Mật ngọt ướt át, chương 22, cuồng yêu kiểu 69, góc truyện audio.com, 22 cuồng yêu kiểu 69, căn phòng rộng rãi yên tĩnh mơ hồ tràn ngập những âm thanh yêu kiều không rõ cùng với tiếng thâm trầm khàn khàn. Mộ Sở Văn bị cố định ở một cái giá hình chữ X đặt nằm trên đất, miệng bị nhét vào một vật mà có chết cô cũng không dám nghĩ đến Dương Vi Ti của đàn ông. Dương Vi Ti nóng bỏng ở trong miệng nhỏ mảnh mai mãnh liệt ra vào, còn không ngừng to ra và duỗi thẳng, giống một con quái vật đáng sợ trong khoang miệng mềm mại, lưỡi của cô lần đầu bị thứ côn TST đẩy ra, ít hầu của cô lần lượt bị cự vật này mạnh mẽ xuyên vào, nhưng cô lại vô lực phản kháng, vô pháp né ra. Không có sức lực để phản kháng, không có biện pháp để tránh né. Đóng ngoặc đơn, không chỉ có cái miệng nhỏ nhắn trên mặt bị công kích mãnh liệt mà ngay cả cái miệng nhỏ nhắn khít khao phía dưới cũng bị người đàn ông đâm vào đến điên thủy giàn giụa. Cô muốn hét lên, nhưng là miệng bị cự vật vừa rút ra đi lập tức lại cắm vào, căn bản không có thời gian chống để cô thả lỏng, nước miếng của cô chảy ra, lại bị Yến Sở dùng cự vật mang về trong miệng cô, hắn cắm nhanh và mạnh đến nỗi nước miếng của cô văng khắp nơi, vô lực thở dốc hít thở không thông. Cơ bụng hoàn mỹ theo sáp nhập của hắn mà va chạm vào hai bầu ngực cô, ngón giữa thon dài của hắn điên cuồng xoay tròn trong tiểu huyệt của cô đến co rúm, khi cự vật ở trong miệng cô phóng thích, động tác trên tay hắn cũng đạt tới tốc độ cô khó thừa nhận, đến nỗi của cô tiểu huyệt khống chế không nổi phun ra nước tiểu màu vàng nhạt. Cô không kiềm chế nổi rồi. Hắn cười cười, nhìn cửa huyệt vẫn run run co giật lại co giật còn sót lại giọt nước tiểu, hắn nhịn không được ưỡn cổ há miệng ngậm chặt nơi riêng tư của cô. Mộ Sở Văn trừng lớn mắt toàn thân cứng lại, muốn lắc đầu nhưng không cách nào vặn vẹo, miệng không ngừng chảy tinh dịch mà hắn vừa mới bắn ra, cự vật vẫn to lớn hung dung không hề thuyên giảm chút nào, xung quanh là một mảnh rừng rậm đen đầy hỗn độn. Đọc truyện nhanh nhất và bản sửa lỗi chỉ có duy nhất tại Wattpad của Huyền Namida. Từ hôm nay về sau để xem cô còn có mặt mũi vờ thuần khiết thánh nữ ở trước mặt Yến Minh nữa không? Yến Sở rời khỏi hạ thân của cô, lại ác ý cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ của hoa huyết mẫn cảm thấy thú vị khi nhìn thấy cô run run rên rỉ. Vừa nhắc tới Yến Minh, nước mắt Mộ Sở Văn lại lã chã rơi xuống, cô sẽ không gặp lại anh, cũng không có mặt mũi ngẫu nhiên gặp anh ở trong sân trường rồi thản nhiên nhìn anh mỉm cười nữa. Cô nhất định phải là người phụ nữ của tôi. Hắn nói chắc chắn xong, hai ngón tay thừa dịp cô không chuẩn bị tâm lý mà đột nhiên sáp nhập, suýt chút nữa cô lại không khống chế nổi mà lên đỉnh. Cô run rẩy quyết định không quan tâm đến sự xâm lược giữa hai chân. Bây giờ không phải là lúc để cô tưởng nhớ đến một người đàn ông khác. Yến Sở trầm mặt, hắn biết coi cô khó thừa nhận ba ngón tay xâm nhập, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc lúc này mà trong lòng cô lại nghĩ đến Yến Minh, hắn liền không thể bình tĩnh. Hắn dùng ba ngón tay xâm nhập vào một cách tàn bạo, mỗi một lần sáp nhập đều đồng thời kích thích cửa huyệt tiểu hạch của cô, khiến cô chảy ra càng nhiều điên thủy. Mộ Sở Văn vẫn quyết ý coi như không quan tâm tớ cảm nhận cùng khoái cảm kia, nhưng mỗi lần hắn dùng cả ba ngón tay thô ráp kia đi vào là một điện lưu vô hình tràn ra khiến cho toàn thân cô lay động, thứ cảm giác ma quái theo đùi. Góc truyện audio.com, truyền khắp toàn thân, suy nghĩ của cô đã không thể tự chủ hồi nữa, theo tốc độ ra vào như vũ bão của hắn, cô dần dần chìm đắm vào khoái cảm, xa vào đê mê không thể tự thoát ra được. Chương 22 của các cô đây, 3 rưỡi sáng rồi, hu hu cách chương.